Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách mang tên Tại sao càng bận càng nghèo, càng nhàn càng giàu của tác giả Trần Tình Vũ, nhà xuất bản Thanh Hóa. Chúng ta đã theo dõi xong 4 chương đầu tiên của quyển sách này. Ngay sau đây sẽ là chương 5 mang tên Hành xử theo cảm tính. Mỗi thời đại hình thành một loại cá tính, mỗi loại cá tính tạo nên một thời đại. Phóng túng chỉ làm theo ý mình có thể là một sự cởi mở, một kiểu khí phách. Nhưng khi cứ làm theo cảm tính của mình như vậy, bạn đã xa rời con đường thành công lúc nào không hay. Tùy tiện khoe khoang. Đối với người bận mà nghèo, điều kiêng kỵ nhất chính là nóng tính, tự cao tự đại, tùy tiện khoe khoang ba hoa. Nếu cho rằng không cần chịu trách nhiệm về lời mình nói ra, bạn không chỉ khiến người khác chán ghét bạn mà còn khiến họ mất lòng tin vào bạn. Những người có thói quen khoe khoang khi nói chuyện thường xuyên thể hiện bản thân mình. Trong đại đa số trường hợp, họ không cố ý nói dối nhưng cũng không có ý định thực hiện lời đã hứa. Họ đáp ứng một việc nào đó nếu họ thấy tiện, nhưng việc hơi khó khăn, họ sẽ mượn cớ thoái thác. Có một người trẻ tuổi làm quản lý ở một công ty. Vợ của người hàng xóm vừa nghỉ việc, nhờ anh ta tìm giúp một việc gì đó để làm, anh ta liền nói. Không vấn đề gì, chuyện nhỏ ấy mà, cứ giao cho tôi. Mấy ngày hôm sau, vợ của người hàng xóm lại đến hỏi chuyện này, anh ta lại nói. Tạm thời chúng tôi không tuyển người, một khoảng thời gian nữa sẽ có kế hoạch tuyển người, chị đừng lo lắng, chuyện này để tôi lo. Thực ra anh ta chỉ tiện mồm nói như thế. Một thời gian sau, vợ của người hàng xóm lại sang hỏi về chuyện xin việc, anh ta liền nói. Chúng tôi chỉ tuyển những người dưới 30 tuổi, chị không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng. Vợ của người hàng xóm không ngờ lại đợi đến kết quả như thế. Trong lòng vô cùng không vui, đi đến đâu cũng nói anh ta không thành thật. Còn người ta quý ở chỗ tự biết mình. Những người ba hoa, khoác lác là những người không tự biết mình, thích những thứ hư vinh bề ngoài. Họ chỉ làm ra vẻ, mục đích của họ chẳng qua chỉ là muốn thu hút sự chú ý của mọi người để thỏa mãn hư vinh của bản thân mình. Bạn bè, đồng nghiệp chung sống với nhau, cái quý nhất chính là chữ tín. Chuyện mình không làm được thì đừng nói bừa, nếu không sẽ đem đến ấn tượng không thành thực đối với người khác. Những người tùy tiện ba hoa khoác lác, cuối cùng sẽ chẳng có chỗ đứng trong các mối quan hệ giao tiếp. Trong thời gian làm việc ở đơn vị mới, cô Triệu luôn thăng quan tiến chức thuận lợi. Cô vô cùng đắc ý với cơ hội và tài năng của mình. Vì thế mỗi ngày cô đều thổi phồng thành tích của mình trong công việc, khoe khoang rằng sẽ có bao nhiêu người đến nhờ vả cô làm việc này việc nọ. Cô tranh thủ mọi cơ hội để cho người ta biết sự tồn tại của mình. Có một lần, con trai của một người đồng nghiệp thiếu 2 điểm nữa mới có thể vào được Đại học Thanh Hoa. Người đồng nghiệp đó vô cùng buồn, mọi người đều cực lực an ủi anh ta, còn cô Triệu ở bên thì lại nói xen vào. Chẳng cần buồn phiền làm gì, chẳng qua chỉ là vào Đại học Thanh Hoa. Chú của chồng tôi làm trong ban giám hiệu Đại học Thanh Hoa. Năm nay ông ấy phụ trách công tác tuyển sinh. Nếu anh chịu bỏ chút tiền thì chuyện con anh vào Đại học Thanh Hoa cứ giao cho tôi. Người đồng nghiệp thấy cô Triệu nói chắc như đinh đóng cột thì liền đồng ý ngay. Chưa đến một tuần đã đem đến nhờ cô liên hệ giúp. Cô Triệu tỏ vẻ mặt rất chắc chắn, bảo đồng nghiệp cứ yên tâm chờ nhận giấy báo từ Đại học Thanh Hoa. Kết quả là đợi đến 3 tháng trời, đợt học quân sự của tân sinh viên đại học đã sắp kết thúc, nhưng con trai của người đồng nghiệp đó vẫn chưa nhận được giấy báo nhập học. Người đồng nghiệp này liền đến hỏi nguyên nhân, cô Triệu mới đưa lại tiền cho người đồng nghiệp rồi nói. Thực sự xin lỗi, chú của chồng tôi sắp về hưu rồi, tính lại rất cố chấp. Tôi đã nói gãy lưỡi nhưng chú ấy vẫn không đồng ý nhận tiền, nói là phải làm theo quy định, thật là quá cổ hủ lạc hậu. Người đồng nghiệp ngây người ra nhìn cô Triệu, chẳng nói câu gì, quay người bước đi một mạch. Người chỉ thích thổi phồng bản thân, tùy tiện đồng ý với người khác, cho rằng việc gì bản thân cũng có thể làm được mà không suy xét đến năng lực bản thân, hầu hết trong các hoàn cảnh đều không được hoan nghênh. Bất luận người đó là ai thì cũng đều tạo ra một tâm lý hoàn toàn trái ngược, chỉ là người khác không trực tiếp nói ra. Nếu thực sự có ưu điểm, có năng lực thì tốt nhất, hãy để người khác công nhận. Người bận mà nghèo nhất định phải dè chừng với điều này, đây chính là sức thu hút trong các mối quan hệ giao tiếp mà nhiều người ước mong. Ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, có một công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí đóng gói in ấn thành lập vào cuối những năm 90 của thế kỷ 20 và từng nhiều lần được bình chọn là doanh nghiệp tư nhân xuất sắc của huyện Giang Âm. Tại sao công ty này lại nhận được sự đánh giá tốt như vậy? Hóa ra, từ lúc mới thành lập, vì tổng giám đốc Lưu Lập đã xác định rõ tôn chỉ của công ty, phải có thái độ thành tâm xây dựng công ty, không làm những thứ mà mình không có khả năng, không sản xuất những mặt hàng hư danh hào nhoáng mà không thực tế. Như lời của chính ông đã nói, tôi có thể làm được một mặt hàng nào thì tôi làm mặt hàng đó, tạm thời tôi không thể làm được mặt hàng nào thì tôi không vội vàng làm. Đợi đến khi điều kiện chín mùi tôi sẽ làm, tôi nhất định sẽ không tùy tiện, khoe khoang, thổi phồng rằng tôi có thể làm bất cứ mặt hàng nào, để rồi sau đó sản phẩm nào cũng không làm tốt. Thực hiện theo những nguyên tắc đó, sản phẩm của doanh nghiệp nhỏ không mấy tiếng tăm này mấy năm gần đây không chỉ bán chạy trên 20 tỉnh thành Trung Quốc mà còn xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như Ấn Độ, Pakistan, Việt Nam, Thái Lan, Hồng Kông, Moscow, Đài Loan. Vì vậy, Người bận mà nghèo dù có nghèo có bận hơn nữa cũng không được tùy tiện khoe khoang. Do dự không tự quyết. Trong cuộc sống đứng trước những việc trước mắt, rất nhiều người không quyết đoán hay do dự nên mới phải đưa chân vào con đường bận mà nghèo. Gặp phải chuyện gì, trước khi đưa ra quyết định, họ cũng luôn bàn bạc với người khác. Những người không có chủ kiến, không có ý chí, không kiên định này, ngay đến bản thân cũng không tin tưởng, thì làm sao có thể khiến người khác tin tưởng được. Một số người do dự, thiếu quyết đoán đến mức không còn đường cứu chữa. Họ không dám quyết định bất cứ việc gì, không dám đảm đương những trách nhiệm cần gánh vác. Sở dĩ như vậy là vì họ không biết kết quả của sự việc sẽ như thế nào, rốt cuộc là tốt hay xấu, lành hay dữ. Họ luôn hoài nghi về phán đoán của bản thân, không dám tin tưởng mình có thể giải quyết được những vấn đề quan trọng. Đương nhiên, họ cũng bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, đồng thời cũng khiến suy nghĩ tích cực của họ bị tiêu tan. Có một nhà triết học phương Tây, từ nhỏ đã hiếu học và có ý chí vươn lên. Khi trưởng thành, anh vùi đầu cả ngày vào nghiên cứu triết học và lọt vào mắt xanh của một cô gái xinh đẹp. Có một ngày cô gái nói với anh, em lấy anh nhé. Nhà triết học bình thường, bận đến nỗi chẳng quan tâm đến vấn đề hôn nhân. Anh cảm thấy cuộc sống một mình hiện tại thì rất là tốt, còn vấn đề hôn nhân thì nên suy nghĩ rồi hãy nói. Suy nghĩ do dự như thế 10 năm, cuối cùng thì anh cũng quyết định. Sau đó anh đến thưa cha của cô gái rằng hãy gả con gái của ông cho anh. Cha của cô bèn nói, thưa ngài, ngài đến quá muộn rồi, con gái tôi bây giờ đã là mẹ của 3 đứa trẻ. Nhà triết học trở về nhà, hối hận khôn nguôi, kết quả là buồn đau mà chết. Trước khi chết, anh đã đốt hết sách vở, chỉ để lại một câu, nửa đầu đời không ngừng do dự, nửa cuối đời không ngừng hối hận. Do dự, thiếu quyết đoán, dường như là kẻ thù chung mà mỗi người bận mà nghèo phải khắc phục. Một nhà nghiên cứu đã tiến hành phân tích trên 2.500 người, cả nam lẫn nữ từng gặp thất bại. Kết quả cho thấy là do dự xếp đầu bảng trong 31 nhân tố quan trọng dẫn đến thất bại. Cuộc sống cũng có những ví dụ chân thực như vậy. Sự trải nghiệm của Thomas là một ví dụ điển hình. Anh không hài lòng với thực tại nhưng lại cứ do dự, suy trước nghĩ sau mãi, không bắt tay vào làm, kết quả là Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc không lâu, Thomas vào làm việc cho cục bưu chính. Ban đầu anh rất thích công việc của mình, nhưng mấy năm sau anh càng ngày càng bất mãn với những hạn chế trong công việc. Thời gian đi làm và tăng ca cố định, lương ít ỏi cùng với chế độ nhân sự cứng nhắc, dựa vào số năm làm việc để thăng chức. Điều này khiến cho cơ hội thăng chức của anh rất nhỏ. Là người rất nhạy bén, anh nhanh chóng học được rất nhiều tri thức chuyên ngành mà một nhà kinh doanh cần có. Đây là kết quả quá trình làm việc ở cục bưu chính. Anh tự nhủ, tại sao mình lại không sớm nảy ra ý định làm kinh doanh đồ chơi quà tặng chứ? Anh quen rất nhiều nhà doanh nhân, hiểu biết của họ về ngành này chưa chắc đã bằng anh. Thế nhưng từ lúc anh dự định lập nghiệp lại đã hơn 10 năm và anh vẫn cứ làm việc ở cục bưu chính. Tại sao lại như vậy? Bởi vì mỗi lần anh chuẩn bị thực hiện thì lại có một số chuyện bất ngờ khiến anh phải dừng lại. Ví dụ như không đủ vốn, nền kinh tế không khởi sắc, gánh nặng gia đình, lưu luyến quãng thời gian làm việc ở cục bưu chính, những hạn chế của điều kiện kinh doanh và rất nhiều cái cớ khác. Những điều này chính là lý do khiến anh cứ chần chừ hết lần này đến lần khác. Thực ra anh đã tự biến mình thành một người bị động. Anh muốn tất cả các điều kiện phải tốt đẹp rồi mới bắt đầu làm. Bởi vì thực tại và lý tưởng mãi mãi không thể phù hợp nhau, nên đành phải kéo dài mãi. Lý tưởng của anh đã trở thành suy nghĩ viển vông. Do dự không quyết là kẻ thù của hiệu suất, đồng thời cũng là trở ngại cho sự thành công. Tục ngữ nói thật đúng, cơ hội không đến lần hai, thời gian không quay trở lại. Sau khi suy tính thiệt hơn, bạn sẽ phát hiện ra cơ hội đã trôi đi mất. Đến lúc đó oán trách và buồn khổ thì có ích gì. Sống ở đời, bạn nên suy nghĩ nhưng tuyệt đối không nên do dự. Khi đứng trước một ngã tư đường không nên không có lựa chọn nào. Chỉ cần xác định rõ được phương hướng thì nên mạnh dạn đi về phía trước, do dự chỉ càng khiến bạn nhục chí. Không đưa ra được chủ ý và do dự không quyết đoán thực sự là một nhược điểm chết người. Nó sẽ phá vỡ sự tự tin của cá nhân, cũng có thể phá hỏng năng lực phán đoán của con người. Trên mặt đất vốn không có đường, người ta đi mãi mới thành đường. Nếu đã như vậy thì do dự để làm gì? Điểm cuối của mỗi con đường đã là một điểm bắt đầu mới. Khi đã quyết tâm bước ra khỏi vòng luẩn quẩn bận mà nghèo thì đừng do dự. Con đường đầy hoa tươi có thể có cạm bẫy, con đường núi rậm rạp tùm có thể khiến người ta sợ hãi, con đường rộng thanh thang có thể không có phong cảnh, con đường hoang có cây rậm rạp có thể có rắn độc. Những lựa chọn khác nhau sẽ có những tình huống khác nhau, nhưng những tình huống khác nhau cũng chưa chắc đã khiến người ta có được sự thu hoạch trong cuộc đời. Thông minh thành ra bị thông minh hại. đại thi hào Goethe từng nói, kẻ ngốc và người thông minh đều không có gì nguy hiểm. Nguy hiểm chính là người nửa ngốc nửa không ngốc, nửa thông minh nửa không thông minh. Người nửa ngốc nửa không ngốc, nửa thông minh nửa không thông minh chính là người khôn lõi. Điều này giống như uống say và đánh võ say. Say thực và giả say là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Người thông minh thực sự và kẻ giả thông minh cũng là hai loại người hoàn toàn khác nhau. Dùng võ say chính là bên ngoài say nhưng bên trong không say. Cái say ở đây là cái không thật ở bên ngoài, là cái mê hoặc đối thủ, còn võ thì là thật. Còn giả thông minh thì là bên ngoài thông minh nhưng bên trong ngu xuẩn. Thông minh thật và giả thông minh đều có liên quan đến vận mệnh cả đời. Vì thế những người thông minh tuyệt đỉnh thường không thích phô bày sự thông minh để tránh người khác nắm được ý đồ thực sự của mình. Còn những người khôn lõi thì đi đến đâu cũng phô trương khoe khoang sự thông minh của mình. Thông minh thì tốt nhưng quá thông minh, khôn vặt thì chưa chắc đã tốt. Bởi vì có rất nhiều người bận mà nghèo thông minh bị sự thông minh phản lại. Đối với những người muốn thể hiện trí thông minh thì trên đầu họ luôn treo lơ lửng một thượng phương bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này theo thời gian sẽ rơi xuống cổ của kẻ thông minh, chặt đứt cái cổ của anh ta. Thật là một trò chơi vô cùng nguy hiểm. Nếu một người luôn muốn thể hiện sự khôn lõi của mình thì đó là một điều thật xuẩn ngốc. Thế giới thì vô hạn nhưng sự thông minh của con người lại có hạn. Có những người thuộc nhóm giả thông minh nhưng chính họ cũng không biết. Kết quả của điều đó thì ai cũng có thể biết. Hứa Định đi làm thuê ở Quảng Châu, Trung Quốc cũng vì sự thông minh nhất thời của mình mà rơi vào vòng tù tội. Sự việc xảy ra vào tối ngày 21 tháng 4 năm 2006 tại một điểm đặt máy ATM trên đường Hoàng Phố, khu Thiên Hà, thành phố Quảng Châu. Hôm đó máy gặp sự cố nhưng không ai phát hiện ra. Hứa Định đến đó rút 1.000 nhân dân tệ nhưng tài khoản chỉ bị trừ 1 tệ. Lóa mắt vì tiền. Cảm thấy cơ hội phát tài đã đến, Hứa Định lập tức tìm người bạn An Sơn để cùng hưởng phú quý. Sau đó An Sơn đã rút hơn 1 triệu nhân dân tệ, còn Hứa Định đã rút hơn 10 triệu nhân dân tệ. Xong đâu đấy cả hai tháo chạy. Sau khi sự việc xảy ra, An Sơn đã tự thú và giao trả toàn bộ số tiền, bị xử tù 1 năm. Còn Hứa Định sau 1 năm chạy trốn đã bị bắt và bị tòa án Quảng Châu xử tù chung thân với tội danh trộm cắp. Sau đó phúc thẩm thì được giảm án bị tù 5 năm. Chỉ vì thông minh nhất thời mà rơi vào thảm cảnh tù tội, làm hại chính bản thân và phá hỏng tương lai, quả thật điều này không đáng. Trí thông minh là món quà mà tạo hóa đã ban tặng. Nhưng quá thông minh lại làm hại tới sự sống của bản thân. Đó là trí thông minh phản tác dụng. Nếu bạn vốn dĩ không thông minh, nhưng lại cố tình giả bộ thông minh, như thế thì càng đáng buồn, bởi lẽ bạn sẽ vì thế mà càng nghèo. Do đó, người bận mà nghèo phải lấy đó mà suy xét, tuyệt đối không để rơi vào cảnh phản tác dụng. Chuyện gì cũng cần suy nghĩ chín chắn thì mới có nhiều điều tốt đẹp. Không nỡ từ bỏ. Là người phàm trần, ai cũng có rất nhiều tham vọng, thiên bạc, danh lợi, tình cảm. Điều này không có gì sai trái. Vốn dĩ tham vọng là bản tính của con người, cũng là động lực thúc đẩy xã hội tiến bộ. Nhưng tham vọng lại là một con mạnh thú khó điều khiển. Nó thường làm cho chúng ta khó nắm bắt quy luật được mất ở đời. Vì thế mà xảy ra vô số bi kịch. Do đó, chỉ khi thực sự nắm vững được quy luật và ranh giới giữa cái được và cái mất, chúng ta mới có thể có được chiếc chìa khóa của cánh cửa dẫn đến thành công. Cuộc đời con người trải qua 100 năm, chẳng qua cũng chỉ là sự lặp lại của cái được và cái mất. Ở đời không có gì là được tuyệt đối, cũng không có gì là mất tuyệt đối. Có thể bạn có được một quả táo nhưng lại mất đi một quả lê. Có thể bạn mất đi một tình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng lại có được một gia đình đầm ấm. Chúng ta thường hay nói phải biết nhận và cho, nhưng khi thực hiện thì nhận là dễ còn cho thì lại khó. Nhẹ nhàng cho đi là nói đến trạng thái tâm lý, tức là khi gặp phải những cám dỗ thì ta có thể kìm lòng mà bỏ qua nó. Không nỡ từ bỏ là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bận rộn và nghèo túng của người bận mà nghèo. Giữ được mất, trái tim con người dao động giống như quả lắc đồng hồ. Tuy nhiên bạn cần biết rằng từ bỏ cũng là một biểu hiện của sự thông minh. Cho dù bạn thông minh và có sức khỏe hơn người, chí hướng của bạn có cao xa tới đâu thì thời gian cũng không cho phép bạn hoàn thành nhiều việc trong một khoảng thời gian nhất định, giống như câu nói, tầm có thừa mà lực không đủ. Cũng giống như khi bạn cố ăn hết thức ăn thừa trước mắt, cố nhét cho đầy miệng thì không chỉ dạ dày bạn no căng, mà miệng bạn cũng muốn rách toạc ra, vừa chứa quá nhiều đồ ăn. Vì thế, trước hàng loạt mục tiêu, chúng ta cần phải biết cái nào thực sự cần thiết và cái nào thì thực sự không cần thiết, để bỏ đi một số cái và chọn lựa một số cái. Nam ca sĩ giọng trầm nổi tiếng người Nga Fedor Ivanovich Chaliapin khi còn là một cậu bé 13 tuổi đã tự mình đi đến phòng giám đốc của kịch viện thành phố Kazan để xin tham gia đội hợp xướng. Nhưng vì đang ở giai đoạn vỡ giọng nên ông không được lựa chọn. 7 năm sau ông trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Sau này khi con biết Gorky, ông kể cho Gorky nghe về thời niên thiếu của mình. Gorky nghe xong chỉ mỉm cười. Hóa ra khi đó Gorky cũng muốn trở thành thành viên của đội hợp xướng của đoàn kịch này và ông đã trúng tuyển, nhưng rất nhanh sau đó ông nhận ra rằng bản thân mình vốn không có tố chất ca hát, thế nên ông rút khỏi đội hợp xướng. triết gia và cũng là nhà tư tưởng người Pháp, Montaigne đã nói: từ bỏ hôm nay chính là để có được ngày mai. Thành công của nhà khoa học người Mỹ gốc Trung Quốc đạt giải Nobel vật lý năm 1957, Jenning Franklin Yang, chính là kết quả của việc ông đã dám từ bỏ. Jenning Franklin Yang chịu ảnh hưởng sâu sắc của quan niệm bản chất của vật lý học là một môn khoa học thực nghiệm, không có thực nghiệm khoa học thì không có lý luận khoa học. Năm 1943, ông sang Mỹ du học. Suốt thời gian này, ông dành toàn bộ tâm huyết để viết cuốn luận văn vật lý thực nghiệm. Nhờ sự giới thiệu của giáo sư Enrico Fermi, ông đã quen biết tiến sĩ Edward Teller, người được mệnh danh là cha đẻ của bom hydro. Ông cũng thuận lợi trong việc trở thành một trong số 6 nghiên cứu sinh của giáo sư Samuel Allison. Jenning Franklin Yang đã làm việc gần 2 năm trong phòng thực nghiệm của giáo sư Allison và được các thành viên trong phòng thực nghiệm gọi là chuyên gia bộc phá. Hệ nơi nào có cháy nổ xảy ra sự cố thì nhất định có Jenning Franklin Yang. Đó là do bàn tay ông không khéo bằng người khác nên ông hay gây ra sự cố khi làm thí nghiệm. Vì thế ông bắt đầu nhìn lại bản thân. Với sự dìu dắt và quan tâm của giáo sư Teller, trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ, ông đã từ bỏ giấc mộng viết luận văn thực nghiệm và chuyển hướng sang lĩnh vực nghiên cứu vật lý lý thuyết. Tự mình bước lên con đường trở thành nhà vật lý lý thuyết kiệt xuất một thời. Nếu ông cứ khư khư giữ ý định ban đầu, không từ bỏ mộng tưởng thì e rằng bây giờ chỉ là kẻ vô danh. Trong cuộc đời con người, có những lúc bạn sẽ thấy mọi thứ thật rắc rối, tâm tư thật phức tạp, trách nhiệm thật nặng nề, những mối phiền não thật bí bách. Những thứ có sức mê hoặc con người nhiều vô kể, chúng gây trở ngại cho cuộc sống của chúng ta, vô hình chung làm tổn hại sâu sắc đến nhân loại. Những người không biết từ bỏ thì cuộc sống của họ luôn mờ mịt như sương tháng chạp phương Bắc, mơ hồ không rõ phương hướng, cuối cùng tự mình chui vào cái vòng luẩn quẩn của bần mà nghèo. Sau đó thì họ lại tự than thân trách phận vì tuổi trẻ đã vượt qua như gió, và cái còn lại chỉ là những khoảng không dài miên man, giống như trong câu than vãn, cuộc đời như giấc mộng mùa xuân, tỉnh dậy tất cả chỉ là hư vô. Hẳn bạn đã xem bộ phim Ngọa Hổ Tàng Long. Bạn có còn nhớ cảnh nhân vật nam chính nói với nhân vật nữ chính khi đang ngồi trong một căn phòng gió mát, bên ngoài rừng trúc xanh rì gió thổi vi vu? Sư phụ ta thường nói, nắm chặt tay lại thì không có gì ở trong cả, nhưng xòe tay ra thì ta sẽ có tất cả. Cuộc sống không phải luôn thuận buồm xuôi gió, có nhiều lúc bạn phải học cách buông tay. Buông tay không có nghĩa là bạn đầu hàng cuộc sống, nó cũng là một quy tắc của cuộc sống. Học cách từ bỏ còn khó hơn nhiều so với việc học cách nắm chặt, vì nó đòi hỏi nhiều dũng khí hơn. Nếu cả đời không biết lựa chọn cũng không biết từ bỏ, thì mãi mãi không có được niềm vui. Trên đường đời chỉ có chịu từ bỏ mới có thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn bận mà nghèo để tiến về phía trước và không ngừng thu hoạch những điều mới mẻ. Nếu ai đó luôn ôm hết mọi việc vào người thì tất cả sẽ đè lên anh ta. Anh ta cuối cùng cũng sẽ bị làm cho gục ngã vào những thời khắc quan trọng của cuộc đời. Biết từ bỏ chính là cách tuyệt vời để thoát khỏi cảnh bận mà nghèo. Đương nhiên, đem lại lợi ích của mình ra đánh cược, dù lợi ích ấy rất nhỏ cũng không phải ai cũng cam tâm tình nguyện làm. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải có tầm nhìn xa trông rộng và dũng cảm đánh cược. Quá hiếu thắng. Cạnh tranh không phải là kèn cựa. Có rất nhiều người bận mà nghèo ngộ nhận rằng cạnh tranh chính là kèn cựa. Họ ôm tư tưởng kèn cựa là niềm vui, thậm chí hiếu thắng tới mức trở thành thói quen xấu. Kết quả là họ càng ngày càng trở nên bận rộn mà vẫn nghèo. Khổng Tử cho rằng quân tử có 3 điều phải chú ý. Một trong số đó là cập kỳ tráng giả, huyết khí phương cương, giới chi tài đấu. Câu này ngụ ý, khi con người ta ở tuổi khỏe mạnh là lúc khí huyết sung mãn, nếu không chịu nổi sự căm giận của cuộc đời, thích đấu tranh với người khác, thì sớm muộn gì cũng trở nên ngang tàn, vì thế cần từ bỏ tính hiếu thắng quá mức. Ý nghĩa tích cực của việc từ bỏ này chính là đem thể lực và tinh lực dồi dào dùng vào những việc chính đáng. Từ xưa đến nay, con người luôn tin rằng hòa khí sinh tài, gia hòa vạn sự hưng, gia đình hòa thuận thì việc gì cũng thành. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cũng thấy tính hiếu thắng đối với cả hai bên đều không có lợi. Trước tiên là phá vỡ mối quan hệ. Dù cho bạn có thắng thì bạn cũng phải trả một cái giá khá đắt. Kẻ thua thì lại càng không cần nói đến. Kết quả của việc kèn cựa sẽ dẫn tới những cuộc kèn cựa gay gắt hơn. Vì thế tránh hiếu thắng sẽ tốt cho tất cả và sẽ không có bên nào thua. Kỳ thực hiếu thắng cũng có mặt tích cực. Nó tiếp thêm động lực cho con người tiến về phía trước. Nhưng xuất phát điểm của hiếu thắng là thiện, là học tập lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, có chừng mực và có giới hạn. Thạch Huy tốt nghiệp ở một trường danh tiếng, lại có tài năng nên rất nhanh chóng xin được việc. Vì luôn muốn thể hiện năng lực bản thân nên anh không chỉ nâng cao yêu cầu công việc của mình mà còn ra oai hiếu thắng ở khắp nơi. Thời gian đầu các đồng nghiệp rất quý mến anh, nhưng sau đó họ dần dần lánh xa, ngay đến quản lý bộ phận cũng thường hay cố ý làm khó làm dễ anh. Về sau, trong một lần ngẫu nhiên thì Thạch Huy nghe thấy người đồng nghiệp Tiểu Trần đang nói chuyện với người khác về anh. Thạch Huy tuy không có ý hại ai, nhưng anh ta quá hiếu thắng, dường như đã trở thành thói quen. Anh ta luôn coi người khác là đối thủ cạnh tranh, luôn muốn tìm cơ hội kèn cựa với người khác, nghĩ hết cách này đến cách khác để chèn ép người khác. Đặc biệt là khi có sếp ở đó thì anh ta lại càng làm như vậy. Thời gian trước đây anh ta đòi sức với Tiểu Châu, chỗ nào cũng muốn so tài cao thấp với Tiểu Châu. Lần đó máy tính của tôi bị hỏng, tôi gọi Tiểu Châu đến giúp. Lúc Tiểu Châu đang bận giúp tôi sửa máy tính thì Thạch Huy lại chạy đến, chỉ chỗ này chỗ nọ, ý như là anh ta rất am hiểu vậy. Sau đó thì cầm ngay lấy cái đồ nghề trong tay của Tiểu Châu để sửa, miệng còn nói Tiểu Châu là ngốc nghếch nữa. Máy tính của tôi dù đã sửa xong nhưng tôi cứ thấy rất là khó chịu, có ai nhờ anh ta làm đâu. Trong cuộc sống thực sự có rất nhiều người giống như Thạch Huy, không tập trung sức lực vào công việc mà lại tập trung vào việc tranh giành cấu xé lẫn nhau với đồng nghiệp. Có thể trong cuộc đời bạn có nhiều ưu thế và khi tranh đấu với người khác, bạn luôn có thể dương dương tự đắc, mặt mày hớn hở như vậy. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng là con dao hai lưỡi, không có ai trên đời thập toàn thập mỹ. Càng như thế, bạn sẽ càng bị tổn thương. Bởi vì chỉ cần bạn có một điều gì đó không bằng người khác, người ta cũng sẽ dùng cái ưu thế nhỏ bé đó để khinh thường bạn. Tuy bạn cảm thấy bạn có nhiều ưu thế hơn, nhưng thực ra cả hai đều ngang bằng nhau. Tính hiếu thắng sẽ khiến mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp càng trở nên phức tạp, khiến bạn tiêu tốn một lượng lớn thời gian và sức lực, hiệu quả công việc của bạn đương nhiên cũng không thể cao được. Tránh việc càn cự với người khác là một trong những thói quen tốt của người thành công. Những người thành công thông thường đều có thể hóa giải người hiếu thắng, không để cho những tranh giành cạnh tranh vô vị cản trở bước chân sự nghiệp. Kiên trì làm việc nhiều hơn, ít đố kỵ tính toán với người khác là nguyên tắc quan trọng trong xử lý mối quan hệ với đồng nghiệp. Đối diện với tình hình không có lợi cho mình, tại sao chúng ta không tươi cười để đối diện với cuộc sống, đối xử một cách thân thiện với những người đồng nghiệp xung quanh? Sự cạnh tranh để chứng tỏ mình không thua kém, rất không được hoan nghênh, không chừng còn bị ném đá. Vì thế, những người bần mà nghèo hãy từ bỏ việc tranh giành cấu xé lẫn nhau. Dù cho bạn đánh bại được đối thủ cũng có thể một ngày nào đó, đối thủ của bạn sẽ dùng một phương thức khác để đánh bại bạn, hoặc một ngày nào đó bạn sẽ bị một người khác đánh bại. Không biết cách kiềm chế tính khí. Nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ Maslow từng nói, tâm thay đổi thì thái độ thay đổi, thái độ thay đổi thì thói quen thay đổi, và thói quen thay đổi thì tính cách thay đổi thì cuộc đời sẽ thay đổi. Có rất nhiều lúc người bận mà nghèo bận rộn vì rất nhiều chuyện vụn vặt, tâm trạng không tốt cũng theo đó mà đến, ảnh hưởng đến năng suất làm việc. Người có tính cách ôn hòa cũng có lúc trở nên nóng nảy, tức giận, thậm chí không thể làm chủ được bản thân. Trong cuộc sống chúng ta dễ dàng nhìn thấy những người như thế. Anh ta làm bất cứ chuyện gì cũng tùy theo tâm trạng. Điều anh ta hay than phiền chính là dạo này khá chán. Có lẽ là vì bản thân công việc của anh ta bận rộn, có nhiều việc phải xử lý, một khâu nào đó đã xảy ra vấn đề. Những lúc ấy, anh ta liền sẽ cảm thấy lòng dạ rối bời, liên tục than phiền. Mà hậu quả của việc vừa bận rộn vừa bực dọc luôn luôn là mắc lỗi hoặc là làm chậm tiến độ, thậm chí dẫn đến kích động, cuối cùng càng trở nên bận rộn hơn. Hoàng đế Pháp Napoleon đã từng thống lĩnh đội quân lớn lên đến hàng triệu người, đánh đầu thắng đó, nhưng ông lại nói, tôi không thể chiến thắng tính khí của mình. Đúng vậy, con người ta không bao giờ có thể chiến thắng tính khí của mình. Luôn luôn có một số nguyên nhân làm quấy nhiễu tâm trạng của ta, khiến ta không thể bình tĩnh xử lý sự việc, thậm chí khiến ta phát hỏa, từ đó dùng thái độ tiêu cực để xử lý. Như vậy rất dễ làm hỏng việc và có thái độ cực đoan. Có người đã so sánh sự giận dữ của con người là ác quỷ đáng sợ nhất, bởi vì nó có thể khiến con người mất đi lý trí, giảm sút năng lực phán đoán, thấu hiểu và tự kiềm chế. Trong sự phẫn nộ, giận dữ tột đỉnh, con người thường chỉ nhìn sự việc ở bề ngoài, khó có thể bình tĩnh đánh giá sự việc một cách khách quan. Sự kích động do giận dữ gây nên khiến ta sẽ có một số hành động quá khích. Ví dụ một thiếu niên 16 tuổi thất học ở một vùng nọ cùng với bạn bè, tạo thành bè cánh bàn phái. Vì một chuyện giành địa bàn mà trong lúc kích động đã chém chết một người bạn. Một người cha trong lúc tức giận vô cùng nhất thời mất kiểm soát tát đứa con gái của mình đến rách cả màng tai, khiến cô bé bị điếc. Nếu tính khí không tốt, bạn có thể mất đi sự nhiệt tình với công việc mà bạn yêu thích, thậm chí có thể coi người bạn tốt nhất là kẻ thù. Những thứ tốt đẹp nhất trong tích tắc sẽ bị bạn hủy hoại. Nhiều khi, sự tắc oai, tắc quái của tâm trạng khiến rất nhiều chuyện xung quanh chúng ta trở nên rối ren. Con người hết lần này đến lần khác bỏ lỡ cơ hội giải quyết vấn đề và hóa giải xung đột, phóng túng tính khí của mình. Bởi vì sự tức giận kích động nhất thời luôn luôn dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, phải trả cái giá rất lớn. Có lúc sự tổn thất này không bao giờ bù đắp lại được. Thực ra rất nhiều người đều hy vọng mỗi ngày làm việc có thể luôn có tâm trạng tốt để xử lý mọi việc. Vì thế khi gặp chuyện xung đột, tức giận, bạn hãy bình tĩnh xử lý sự việc. Chuyện gì cũng cân nhắc, đừng dễ dàng nổi giận, hơn nữa đừng rối ren, hãy suy nghĩ kỹ rồi hành động. Bình thường mức độ thành thục trong các việc xử lý sự việc có mối quan hệ tỷ lệ thuận với mức độ bị tâm trạng hóa. Vậy thì làm thế nào mới có thể kiềm chế được tính khí của mình để ngày nào cũng có tâm trạng tốt? Có rất nhiều người ngày nào cũng bận rộn sắp xếp chuyện này chuyện kia, nhưng lại có rất ít người nghĩ đến việc sắp xếp chính tâm trạng của mình. Khi sắp xếp tâm trạng, chúng ta có thể vứt bỏ rất nhiều thứ không cần thiết, cũng như những tâm trạng tiêu cực gây bất lợi cho việc chúng ta xử lý sự việc. Sống giữa xã hội phức tạp bon chen này luôn khiến con người ta mệt mỏi và buồn chán, bất an, ức chế. Vậy nên lúc thích hợp, hãy dành chút thời gian tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, sắp xếp lại những tâm trạng lộn xộn, vứt bỏ những cái không cần thiết. Bạn sẽ phát hiện ra khi bạn đã xử lý tốt tâm trạng của mình, công việc sẽ luôn có hiệu quả gấp bội. Cuộc đời con người ngắn ngủi, trong lúc không chú ý thì thời gian đã đi qua. Những việc của người bận mà nghèo dường như không bao giờ dứt. Hãy tạm thời dừng bước chân bận rộn, điều chỉnh lại tâm trạng, sau đó hãy tiếp tục cuộc hành trình. Như thế bạn có thể bước nhanh hơn. Hay thay đổi lập trường. Có một câu chuyện cười như thế này. Mấy nước lớn đang tổ chức một cuộc đàm thoại về thương mại đa quốc gia trên một chiếc du thuyền, thì đột nhiên xảy ra sự cố. Chiếc du thuyền va phải đá ngầm và bắt đầu chìm xuống. Thuyền trưởng liền hạ lệnh cho thuyền phó nhanh chóng thông báo đại biểu đàm phán các nước, mặc áo phao cứu sinh và nhảy xuống biển. Thuyền phó khuyên mãi nhưng không ai nghe theo. Thuyền trưởng đành phải đích thân đi. Một lát sau, đại biểu các nước đều đã rời thuyền. Thuyền phó vô cùng kinh ngạc. Thuyền trưởng liền giải thích. Thực ra rất đơn giản, tôi nói với người Anh rằng nhảy cầu là môn vận động có ích cho cơ thể. Nói với người Ý rằng không làm như thế là một điều cấm kỵ. Nói với người Đức rằng đây là mệnh lệnh của cấp trên. Nói với người Pháp rằng đây là một việc rất thời thượng. Nói với người Nga rằng đây là một cuộc cách mạng. Nói với người Mỹ rằng chúng ta muốn bảo hiểm cho họ. Và nói với người Trung Quốc rằng mọi người đều đã nhảy hết. Câu chuyện trên tuy có đôi chút phóng đại khiến chúng ta buồn cười, nhưng giúp chúng ta nhìn ra một vấn đề trong số đó. Trước hết khơi gợi tư duy nhận thức của chúng ta về những khác biệt văn hóa của các nước. Ngoài ra còn giúp chúng ta nhận ra rằng tính cách của người Trung Quốc hầu như không có chủ kiến. Họ có tâm lý theo số đông. Rất nhiều người bận mà nghèo chính vì không giữ vững lập trường quan điểm, nên lúc nào cũng tất bật vì công việc, nhưng không thể thoát khỏi cảnh nghèo túng. Trong các mối quan hệ xã hội, vì muốn làm vui lòng người khác mà họ đã tự biến mình thành tắc kè hoa. Họ còn sẵn sàng thay đổi lập trường và quan điểm của mình, hy sinh nhân cách bản thân. Thật sự đây là một thái độ đối nhân xử thế không thể chấp nhận được. Trong truyện ngụ ngôn có một mẫu chuyện nói rõ hơn về đạo lý này. Ngày trước, giữa loài chim và loài thú diễn ra một trận chiến. Lúc bắt đầu thì loài chim chiếm ưu thế, loài dơi liền tự gọi mình là loài chim và gia nhập trận trại của loài chim. Không lâu sau, loài thú lại chiếm ưu thế, loài dơi lại tự gọi mình là loài thú và gia nhập loài thú. Trận chiến cuối cùng hòa, hai bên giao chiến đều biết được hành vi bắt cá hai tay của dơi, nên bên nào cũng muốn tống khứ và đuổi dơi khỏi ánh sáng. Từ đó loài dơi luôn nằm ở nơi tối tăm, chỉ buổi tối mới bay ra ngoài kiếm ăn. Con người cũng vậy, nếu không có lập trường hoặc lập trường không xác định, dễ bị lung lay thì ta sẽ bị người khác lợi dụng mà có khi cũng chẳng biết. Rất nhiều người bận mà nghèo khi gặp phải vấn đề khó thì luôn muốn tìm vài người bạn để bàn bạc. Đây là việc bình thường. Đương nhiên, khiêm tốn lắng nghe ý kiến của người khác là việc rất tốt. Nhưng luôn dựa dẫm người khác, hoàn toàn không có lập trường của riêng mình, thì nhiều người nhiều ý kiến phức tạp, trí tuệ của đám đông cuối cùng còn lại không phải là đáp án tốt nhất, thậm chí còn có hại. Quan niệm cùng bàn bạc với mọi người để gỡ rắc rối, xét về bản chất thì chính là sự hoài nghi đối với bản thân. Người nhàn mà giàu nói, người làm nên đại sự không trao đổi với người khác. Ý của câu nói này là, muốn làm việc to lớn thì phải biết giữ vững lập trường. Đối mặt với vấn đề càng lớn, bạn phải có tầm nhìn xa trông rộng. Bản thân thấy đúng đắn thì hãy bắt tay làm. Nếu nghe ý kiến của người khác, đặc biệt là các ý kiến khác nhau của nhiều người, thì ngược lại sẽ rất lấy phiền phức. Vì thế, con người nên có tiêu chuẩn thẩm mỹ và đạo đức của riêng mình, đồng thời kiên trì tuân theo các tiêu chuẩn đó. Chỉ cần nhận thức được rằng, mỗi một tình cảm, quan điểm, câu nói hoặc sự việc đều sẽ gặp ý kiến phản đối, bạn sẽ không dễ dàng thay đổi lập trường của chính mình. Trước khi làm việc gì, nếu chúng ta dự liệu một hậu quả nào đó, thì một khi hậu quả này xuất hiện, chúng ta sẽ không chịu sự dao động tâm trạng quá lớn hay trở tay không kịp. Nếu chúng ta cứ luôn bận rộn quan tâm đến lập trường người khác, những người có kiến thức hạn hẹp, lòng dạ hẹp hòi, chắc chắn không hiểu được suy nghĩ của bạn. Hơn nữa, người nhiều miệng lưỡi phức tạp không những chỉ ảnh hưởng đến ý chí của bạn mà còn khiến bạn mất tự tin. Do đó nếu có thời gian, bạn nên đọc sách, tham gia các hoạt động có lợi cho sức khỏe và tâm lý, mở rộng kinh nghiệm và nâng cao năng lực, nhất là học cách kiên trì giữ vững lập trường của bản thân mình. Trên đời, việc ta thấy đơn giản nhất nhưng làm khó nhất chính là hiểu mình. Cũng không có ai không biết mình hơn chính mình. Con người làm chủ vận mệnh của chính mình, bạn có thể biến mình trở thành người thành công, nhưng cũng có thể hủy hoại chính bản thân mình. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là chương 5 trong quyển sách Tại sao càng bận càng nghèo, càng nhàn càng giàu của tác giả Trương Tình Vũ, nhà xuất bản Thanh Hóa. Kính mời quý vị cùng đón theo dõi chương cuối cùng của quyển sách này, chương 6, trên trang khosachnói.com.vn.